Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1049, chương 1049, không giải được đánh mặt chú. Góc truyện audio.com, sự tình chính là như vậy. James Potter sau khi nói xong, thận trọng liếc mắt nhìn vị này nghe nói tính khí có chút cổ quái mỹ lệ lão sư, hắn đến đối với Jasmine không có gì lòng mơ ước, dù sao hắn mới vừa vặn 11 tuổi, đôi nam nữ ở giữa quan hệ nảy sinh còn chưa thức tỉnh thời kỳ. James Potter chỉ là lo lắng vị lão sư này nghe được tiểu Peter làm những sự tình kia phía sau, chán ghét tiểu Peter cho nên không cho tiểu Peter chữa trị mà thôi. Dù sao loại chuyện này thực sự là nói thì dễ mà nghe thì khó, vô tội khiêu khích tiếp đó bị người thi chú thật nhìn cũng là đáng đời gặp họa điển hình. Nhưng kỳ thật hắn quá lo lắng, bởi vì Jasmine Del Terry khắc cũng không hề để ý những vật kia, nàng chỉ là đối với loại này. Chú thuật cảm thấy hứng thú mà thôi. Mượn James Potter giảng thuật chuyện đã xảy ra thời điểm, Jasmine đã nhìn tiểu Peter đã nửa ngày. Nhưng mà, nàng lại không thu hoạch được gì, ngoại trừ nhìn thấy tiểu Peter cái kia không ngừng giãy giụa muốn trốn thoát trói buộc hai tay bên ngoài, nàng không có tìm được một tia chú thuật vết tích. Thú vị, thực sự là quá thú vị. Jasmine lòng hiếu kỳ bị, ngày mồng 1 tháng 5 linh. Triệt để câu lên, thân là một cái sống quá lâu mị em bé. Trầm mê ở đối với hắc vô thuật nghiên cứu nàng còn chưa bao giờ thấy qua có dạng này chú thuật đâu. Nhất định định phải thật tốt nghiên cứu một chút. Nghĩ tới đây, Jasmine hướng về phía mấy cái học sinh ra lệnh, đem hắn gò bó giải khai. Để cho ta nhìn một chút chú thuật vận hành lúc tình huống. Tốt, mấy tiểu tử kia không dám chút nào vi phạm lời của lão. Sư, lão sư chính là quyền uy, câu nói này tại thời gian rất sớm liền in vào trong lòng của bọn hắn. Thế nhưng là bởi vì trước đây tình huống khẩn cấp mấy người trước đây cho tiểu Peter nịt lên bế tắc hệ thời điểm hảo hệ, nhưng mà giải khai liền không dễ làm, mấy người thay nhau ra trận nửa ngày phía sau, mới đưa gò bó tiểu Peter trường bào giải khai. Nhưng mà vừa mới vừa cởi mở trường bào trong nháy mắt tiểu Peter liền lại bắt đầu quất chính mình mặt. Ba, ba, ba, chỉ là mấy lần nguyên bản đang học dáng dấp dưới sự giúp đỡ đã có chút tiêu tan sưng gương mặt lấy mắt thường khả biện tốc độ sưng. Rất nhanh tiểu Peter khuôn mặt liền lại mập một vòng. Tiểu Sirius cùng James có chút muốn xông đi lên đè lại tiểu Peter hai tay, nhưng mà lại bị Jasmine cho ngăn trở. Đừng đụng hắn, nếu như các ngươi còn muốn giải khai cái. Này chú thuật mà nói, cho nên mấy cái tiểu đồng bọn chỉ có thể đứng ở nơi đó, nhìn mình bằng hữu một chút quất chính mình mặt béo. Tiểu Peter lúc này liền kêu đau tâm cũng không có, bởi vì đã chết lặng. Thật thú vị chú thuật. Ta hoàn toàn nhìn không ra có bị thi nguyền rủa vết tích. Jasmine hai mắt sáng lên nhìn trước mắt cái này không ngừng đánh bản thân mặt tiểu gia hỏa, cho dù danh xưng đối với hắc ma pháp tạo nghệ rất cao nàng, cũng không rõ ràng cái này chú thuật vận hành nguyên lý. Xem ra hay là muốn thí nghiệm một chút, Jasmine một bên lẩm bẩm lầu bầu, vừa rút ra mình ma trượng, hướng về phía tiểu Peter nói, mơ màng ngã xuống đất. Theo Jasmine hôn mê chú tiểu Peter bịch một tiếng té xỉu xuống đất. Cái này mấy cái khác tiểu đồng bọn làm cho sợ hết hồn. Lão sư cái này, đừng nói chuyện, Jasmine không để ý đến, mấy cái học sinh tra hỏi mà là vẫn như cũ đem sự chú ý của mình tập trung ở trên thân tiểu Peter. Mơ màng ngã xuống đất cũng không phải chỉ có thể định trụ vật sống chú ngữ, nó thậm chí có thể đem đang tại vận hành vật thể cũng định ở nơi đó. Nhưng mà cái này chú ngữ rõ ràng đối với tiểu Peter trên người đánh mặt chú không có tác dụng, cho dù tiểu Peter đã bị Jasmine sử dụng hôn mê chú cho làm cho ngất đi, hai cánh tay của hắn lại giống như vẫn như cụ có ý thức của mình đồng dạng, đùng đùng đùng đánh mặt mình. Một cái nằm trên đất ra hòa, như cùng ngủ lấy đồng dạng. Nhưng mà, hai cánh tay của hắn lại như cũ tại không ngừng đối với mình khuôn mặt dùng sức quật. Quỷ dị như vậy một màn, nhưng tất cả mọi người không khỏi trong lòng phát lạnh. Này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Jasmine lão sư, Sam cả gan, vấn đạo, không phải à, Jasmine không có rảnh đi giải đáp nghi vấn của học sinh, nàng nhíu chặt lấy chính mình lông mày, nhìn xem trên mặt đất cho dù té xỉu như cũ tại không ngừng đánh mặt tiểu Peter. Chủ thể ý thức bị hôn mê, nhưng mà bị thi nguyền rủa hai tay vẫn như cũ đánh mặt. Đây là loại nào tình huống? Bella buồn cười đứng ở một bên, nhìn xem đám người kia ở nơi đó minh tư khổ tưởng. Đối với cái này cái gọi là đánh mặt chú, Bella đến là có hiểu biết, căn cứ nàng biết đây là nhà mình tiểu nam nhân đang lý giải ma pháp bản nguyên phía sau, đối với ma pháp bản nguyên làm ra một tia nho nhỏ sửa chữa sau độc lập chú thuật. Mặc dù là một cái vật thí nghiệm nhưng là một cái rất thú vị chú thuật, dạng này chú thuật đủ để cho bất luận cái gì chúng chú vô sư mất đi năng lực chống cự, hơn nữa tại giải chú. ngữ không có lưu truyền ra ngoài bây giờ, không có người có thể giải khai cái này chú ngữ, thuận tiện nhắc lên cái này thần chú vĩnh cửu. Theo lý thuyết, trừ phi người này chết đi, không phải vậy hắn sẽ một mực quật gương mặt của mình. Dùng nhà mình tiểu nam nhân lời mà nói, cái này kêu là đánh mặt đánh tới chết. Bella không cho rằng Jasmine có thể giải khai nhà mình tiểu nam nhân đánh mặt chú. Khôi phục sức sống, Jasmine suy tư sau khi đem tiểu Peter trên người hôn mê chú cho giải trừ. Tiếp đó, nàng lại tại tiểu Peter trên thân thí nghiệm hóa đá nguyền rủa hiệu quả cùng đủ loại tinh thần chú thuật hiệu quả, nhưng mà một chút tác dụng cũng không có. Khuôn mặt nên đánh vẫn là muốn đánh. Cuối cùng, Jasmine không thể không tiếc nuối đối với mình các học sinh tuyên bố. Xin lỗi, ta cũng không có thể ra sức, ta nghĩ các ngươi có lẽ hẳn là hướng Dumbledore cầu viện. Cảm ơn lão sư, vậy chúng ta cáo từ. Sam nói, đối với mình mấy cái học đệ gật đầu một cái, hướng về Jasmine cáo từ phía sau, rời đi. Tiểu Peter thật có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt, cái này cái gọi là lão sư thế mà cũng không cách nào giải khai cái này chú thuật, chính mình chẳng những không công lại bị đánh một trận, hơn nữa còn thể hội một chút hôn mê chú cùng hóa đá chú. Thực sự là một cái viết kép bi kịch, tin tưởng ta Peter, chúng ta nhất định có thể tìm được nhường ngươi khôi phục biện pháp. Dềm vỗ vỗ lại lần nữa khôi phục câu thúc trang phục buộc Peter, an ủi hắn. Người nói đúng sao, tiểu Sirius, không sai. Tiểu Sirius tại dêm hô hắn hai tiếng phía sau, mới phản ứng lại. Người không sao chứ, Blake Lupin có chút bận tâm vấn nói, vừa mới ta đã. Thấy người tiến gian phòng sau đó, tinh thần cũng có chút không phải quá tốt, hơn nữa còn một mực nhìn lén vị kia đứng tại Jasmine lão sư sau lưng lão sư. Cái kia, đó là của ta cô. Tiểu Sirius do dự một chút cuối cùng vẫn là nói, bất quá nàng đã bị gia tộc cho đuổi ra ngoài, gia phổ thượng nàng cũng đã bị hoạch rơi mất. Vậy ngươi làm gì không cùng với nàng chào hỏi? Dêm có chút hiếu kỳ vấn nói, dù sao nàng là trưởng bối của ngươi a, ngươi không biết. Tiểu Sirius có chút buồn bực nói, Blake gia tộc quy củ có nhiều nghiêm khắc, những thứ này đám tiểu đồng bạn mãi mãi cũng không hiểu. Mà đổi thành một bên, liên quan tới vấn đề này, Jasmine cũng tại cùng Bella nghiên cứu thảo luận lấy. Vừa mới có cái tiểu gia hỏa áo choàng thượng gia huy cũng là Blake gia tộc. Các ngươi không biết sao? Jasmine lười biếng ngồi phịch ở trên ghế. Salon 0.6, nguyên bản vô cùng động tác bất nhã, tại nàng làm tới, lại nhiều hơn mấy phần mị lực của nữ nhân. Đó là biểu ca tai nhi tử. Bella thở dài, nói, hơn nữa ta bây giờ đã bị đuổi ra Blake gia tộc, đồng thời bị thu hồi Blake cái họ này. Cho nên ta bây giờ họ Chu, Jasmine có chút hiếu kỳ vấn đạo. Không sai, ta bây giờ gọi Bellatrix Chu, Bella mang theo kiêu ngạo nói, nàng lấy nàng nam nhân vẻ vang. Thú vị dòng họ, Jasmine thấp giọng nở nụ cười, bằng vào trực giác nữ tính, nàng cảm giác Bella mới dòng họ cái chữ này, cùng cái kia dùng đánh mặt nguyền rùa tuấn Mỹ chính thái có không hiểu liên hệ. Nhưng mà nàng cũng không có liền vấn đề này đến hỏi Bella cái gì, đáp án muốn từng chút tiết lộ mới có thú, không phải sao? Diệp Chu đồng học thật chờ mong cùng ngươi lần thứ nhất gặp mặt a cách chương.